Những người còn lại, chỉ có tên phó điện chủ là quen mặt. Những người khác chắc là cường giả của hồn tộc. Bảy người kia vừa hiện thân, nhiệt độ ở đây bỗng nhiên giảm xuống. Thậm chí, ngay cả ánh mặt trời chiếu xuống, cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Người của Thiên Phủ Liên Minh, nếu tới rồi thì hiện thân đi. Hồn Diệt Sinh, Hồn Diệt Sinh vừa nói xong thì một tiếng cười không nhanh không chậm vang lên. Sau đó mọi người nhìn thấy không gian ở phía bên kia của đỉnh Vẫn Lạc bắt đầu vặn vẹo. 10 bóng người trực tiếp xuất hiện ở trên không. 10 bóng người này xuất hiện, mọi người và không khí xung quanh mới dần bình thường trở lại. Đến lúc này, mọi người mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Giao thủ ở trình độ này đúng là vô cùng đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là lộ ra khí thế đã có thể ảnh hưởng tới sự biến hóa của trong thiên địa. Không hổ là điện chủ hồn điện, ánh mắt rất tốt. Lúc này, Thiên Phủ Liên Minh gần như xuất ra tất cả cường giả của mình. Cộng thêm Hỏa Vân Lão Tổ, Thành Hoa Nhị Tiên và một vị cường giả nhất tinh đấu thánh mà Đường Long mời được thì trong liên minh số lượng đấu thánh đạt đến con số 10. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Dù người trong liên minh cũng không biết những nữ hài quanh Đường Long đều là cường giả đấu thánh. Ngươi quả nhiên vẫn còn sống. Hồn Diệt Sinh, ha ha, ta chưa diệt được hồn điện cùng hồn tộc thì không cam lòng chết vậy đâu. Yêu hỏa ở trên tay ngươi. Hồn Diệt Sinh, Đường Long không có trả lời mà mỉm cười nhìn Hồn Diệt Sinh. Thấy Đường Long không phủ nhận thì Hồn Diệt Sinh gật đầu. Nếu nói tới thành tựu thì ngươi có thể so sánh được với Tiêu Huyền, nhưng hồn tộc chúng ta có thể khiến cho cái thứ nhất Tiêu Huyền Vẫn Lạc thì cũng có thể làm cho cái thứ hai Tiêu Huyền Vẫn Lạc. Hồn Diệt Sinh, vậy sao? Trước đây, người hồn điện cũng từng nói câu tương tự, kết quả là đã được xuống hoàng tuyền rồi. Trong trận chiến hôm nay, Thiên Phủ Liên Minh các ngươi chỉ có một cơ hội. Nếu thất bại sẽ vạn kiếp bất phục. Đường Long, ngươi có dám đón nhận hay không? Hồn Diệt Sinh, nói nhiều quá rồi đấy. Ân oán trong những năm qua cũng đã đến lúc chấm dứt. Hắc hắc, rất quyết đoán. Hồn ma, chiến đấu theo hình thức nào? 3 trận thắng 2, mỗi bên phái ra 3 người. Quyết một trận sinh tử. Hồn Diệt Sinh, đương nhiên. Nếu ngươi muốn cả hồn điện và Thiên Phủ Liên Minh đều quyết chiến thì bổn tọa cũng sẽ không phản đối. Hồn điện bọn ta có thể đứng vững vàng tại Trung Châu bao nhiêu năm qua. Ngươi đừng có ngây thơ nghĩ rằng chỉ dựa vào việc mượn sức mấy thế lực rồi liên minh lại là có thể chống đỡ được chúng ta. Hồn Diệt Sinh, các ngươi chỉ là dựa vào thế lực hồn tộc sau lưng mà thôi. Đoạn thời gian trước hồn tộc đối phó với thạch tộc không có thời gian phân thần nên các ngươi hồn điện không có triệt để cùng chúng ta khai chiến. Giờ thạch tộc đã bị diệt tộc thì các ngươi lại giáo rít có động tác. Nếu khai chiến trên diện rộng, cho dù liên minh của chúng ta bị hủy diệt thì hồn điện các ngươi cũng chịu thiệt hại vô cùng, mà hồn tộc hẳn sẽ không nỡ hứng chịu tổn thất lớn như vậy. Một trong hai cách, ngươi chọn một. Hồn Diệt Sinh, 3 trận thắng 2, bên người ai tới chịu chết trước? Tiểu bối, người xuất chiến bên trong có ta. Hồn ma, hễ là người có cảm giác nhạy bén đều phát hiện được. Khi hồn ma lão nhân bước chân ra, ngọn núi khổng lồ này đột nhiên rung nhẹ. Đồng thời, một luồng ám kình phóng ra từ lòng bàn chân của hồn ma lão nhân giống như nộ long điên cuồng phá vỡ lòng đất. Lao thẳng về phía Đường Long. Đường Long chỉ nhàn nhạt nhấc chân lên dậm xuống đất. Nhất thời Dinh Vẫn Lạc rung lắc dữ dội mà ám kình do hồn ma phóng ra bị chấn nát, cùng với đó hồn ma phải lùi lại phía sau. Hồn tộc vẫn luôn sử dụng phương pháp hèn hạ như vậy. Tiêu thần, huyết phù tiêu thần, hồn ma, mọi người không cần ra tay. Một mình ta đủ rồi. Ha ha. Nhiều năm như vậy mà ta lần đầu thấy được có tiểu bối kiêu ngạo như vậy. Hồn thiên mạch, tiêu thần, nếu người đã xuất chiến cũng nên động thủ thôi. Đường Long rút ra bên eo song kiếm,